Có bản lĩnh thì cả đời nó đừng có bước chân về nhà này, đừng mang họ Du nữa. Cứ dẫn đứa con gái kia ở bên ngoài tự lo thân mà sống cả đời đi. Cách chương.